Chào Trương Sang nha. Chào bà con, chào mừng bà con đã đến với hội bản đảo Vlog và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với tuyệt đỉnh Đan Tôn các bạn nha. Ở phần trước thì sau khi trải qua một số cái chuyện tản mạn khi mà Vương Lâm và Độc Cô Niệm đi du lịch thì cuối cùng cũng có chuyện xảy ra khi mà xuất hiện một thế lực mới mang tên là Phong Kiếm Các và thế lực này gần như tuyên bố là đối đầu với Thôn Thiên Điện. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là chương Hàn Thiên Kiếm Trận. Để xem khi mà thế lực này có người đến gọi là chặn giết Tào Tuyết Sinh thì chuyện gì xảy ra. Một cước cực mạnh đạp người trẻ tuổi kia đau nhe răng trợn mắt, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt hết sức khó coi. Vốn bụng của người này đã bị khí lạnh ăn mòn, nội tạng cũng bị khí lạnh gây thương tích, bây giờ lại bị Tào Tuyết Sinh đạp mạnh một cước khiến cho nội tạng tổn thương càng nặng. Người trẻ tuổi này lảo đảo lui về phía sau. Tào Tuyết Sinh liền nhân cơ hội liên tục xuất kiếm, hoàn toàn không cho người kia chút cơ hội thở dốc nào. Trong những người đeo mặt nạ Thôn Thiên Điện thì thực lực của Tào Tuyết Sinh quả thực chỉ xếp mấy vị trí cuối, nhưng là vì thực lực của người đeo mặt nạ khác đều hết sức biến thái. Nếu là bên ngoài, Tào Tuyết Sinh cũng được coi là một cao thủ kiếm đạo tương đối lợi hại, mỗi kiếm chém ra đều mang khí lạnh ngấm vào cốt tủy, hơn nữa kiếm khí sắc bén ẩn chứa trong khí lạnh cũng là vô cùng đáng sợ. Người trẻ tuổi gian nan ngăn cản, dần dần khó mà cản được Tào Tuyết Sinh liên tiếp biến chiêu. Tên này thật lợi hại, xem ra nhất định phải giải phong mới được. Ánh mắt người trẻ tuổi này âm trầm thầm nói, vốn cho là đối phó với một tông chủ kiếm chỉ tông đã suy sụp mà còn trẻ thì sẽ không có gì khó. Dù đối phương có Hàn Thiền Kiếm thì cũng sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng người trẻ tuổi của Phong Kiếm Các này không ngờ rằng thực lực Tào Tuyết Sinh mạnh như vậy, hơn nữa hoàn toàn không giống là võ giả mới ra đời, ngược lại thủ đoạn lão luyện và trầm tĩnh. Vì vậy người trẻ tuổi kia hiểu rằng nếu mình không dùng toàn lực mà còn giấu giếm, không chỉ không thể giết chết Tào Tuyết Sinh, sợ là ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Ngay sau đó người trẻ tuổi đỡ một kiếm của Tào Tuyết Sinh, nháy mắt điểm một cái lên trường kiếm của mình. Phong Kiếm Chi Ấn, mở! Người trẻ tuổi khẽ quát một tiếng, chỉ thấy trường kiếm trong tay hắn vốn tầm thường giản dị, giờ phút này lại tỏa ra hào quang lập lòe, hơi thở cực mạnh tràn ra. Tào Tuyết Sinh nhướng mày, mắt nhìn chằm chằm vào kiếm trong tay người trẻ tuổi kia. Không ngờ trước đó thanh kiếm này đang ở trạng thái phong ấn, khó trách là Tào Tuyết Sinh lại luôn cảm thấy kiếm của người kia có chút kỳ quái. Ai, ta là người Phong Kiếm Các đầu tiên đi chấp hành nhiệm vụ, không ngờ lại phải giải phong ấn trên kiếm, sau khi trở về sợ là sẽ bị những tên khốn kiếp kia cười nhạo. Người trẻ tuổi cười tự giễu nhưng ánh mắt trở nên sắc bén hơn, kiếm trong tay có kiếm khí dồi dào lưu chuyển, mơ hồ phóng ra u quang màu đen, so với trạng thái phong ấn thì hoàn toàn là hai loại uy lực bất đồng. Tào Tuyết Sinh hít sâu một hơi, cho dù trước đó đối phương giấu giếm thực lực, hắn cũng chưa hề sử dụng toàn lực. Đến đây đi, Tào Tuyết Sinh nhẹ giọng nói, bỗng nhiên thân hình biến mất, lúc xuất hiện đã tới sau lưng người kia. Người trẻ tuổi cười ha hả, đã sớm biết hành động của Tào Tuyết Sinh, liền xoay người bổ ra một kiếm. Không ngờ thân hình Tào Tuyết Sinh lại chợt lóe lên biến mất như quỷ mị. Không đợi người trẻ tuổi thấy rõ ràng, Hàn Thiền Kiếm đã đâm ra từ mặt đất. Trong mắt người trẻ tuổi có vẻ kinh ngạc, lập tức mở ra linh mục muốn nhìn rõ quỹ tích thần pháp của Tào Tuyết Sinh. Đây là bộ pháp gì? Người trẻ tuổi nhìn xong rất là giật mình. Chân của Tào Tuyết Sinh đạp theo một bộ pháp kỳ dị, hoàn toàn không thể dự đoán, cả người xuất quỷ nhập thần, muốn nắm bắt được thân ảnh Tào Tuyết Sinh gần như không có khả năng. Cho dù linh mục có thể nhìn thấy rõ ràng thân ảnh của Tào Tuyết Sinh thì lại không phán đoán được bước kế tiếp của Tào Tuyết Sinh sẽ đạp tới đâu. Dù sao thì linh mục cũng không có khả năng tiên tri. Đây là bộ pháp cửu trọng thiên mà Phương Lâm đã từng thi triển. Sau đó hắn đã truyền thụ phương pháp này cho Độc Cô Niệm. Trong mấy năm Độc Cô Niệm tọa trấn Thôn Thiên Điện lại truyền thụ thân pháp này cho mấy người đeo mặt nạ, trong đó có Tào Tuyết Sinh. Bộ pháp cửu trọng thiên của Độc Cô Niệm là do Phương Lâm dạy, nhưng vẫn chưa tu luyện tới trình độ như Phương Lâm, chỉ là được 8 phần 10 của hắn. Mà bộ pháp cửu trọng thiên của Tào Tuyết Sinh do Độc Cô Niệm dạy lại càng kém hơn một chút, cũng chỉ bằng 8 phần 10 của Độc Cô Niệm. Nhưng dù vậy thì thân pháp phóng khoáng khó lường này cũng đủ khiến võ giả của thời đại này khó mà ứng đối nổi. Tào Tuyết Sinh thi triển ra bộ pháp cửu trọng thiên, phối hợp với kiếm pháp của hắn chính là càng thêm sức mạnh, hoàn toàn là cứng đối cứng của người trẻ tuổi kia. Mỗi lần xuất thủ đều khiến người kia khó lòng phòng bị, một đòn thành công lập tức biến đảo thân hình rồi lại ra tay. Người tuổi trẻ tuy rằng đã giải phong ấn trên kiếm khiến cho uy lực của thanh kiếm tăng mạnh, hoàn toàn áp chế Hàn Thiền Kiếm của Tào Tuyết Sinh. Nhưng không biết vì sao Tào Tuyết Sinh lại không giao phong chính diện với hắn, lựa chọn phương thức giao thủ mà hắn cảm thấy là vô cùng hèn hạ. Điều này làm cho người trẻ tuổi cực kỳ ấm ức và căm tức. Đường đường là kiếm chỉ tông tông chủ, ngay cả can đảm đánh nhau chính diện cũng không có sao. Người trẻ tuổi kia không nén được tức giận lên tiếng châm chọc. Không có. Tào Tuyết Sinh trả lời sạch sẽ gọn gàng, cực kỳ thống khoái, lại khiến cho người trẻ tuổi suýt mắng to thành tiếng. Cút. Người trẻ tuổi gầm lên một tiếng, kiếm trong tay cắm mạnh trên mặt đất trước người, nhất thời có vô số đạo kiếm khí ầm ầm đâm ngược lên khỏi mặt đất, bao phủ chu vi trong vòng trăm bước quanh người đó. Tào Tuyết Sinh lập tức bay lên trời, trong mắt người trẻ tuổi chợt lóe tinh quang, khóe miệng dâng lên một tia đắc ý. Ở trên trời để ta xem người thi triển bộ pháp kia thế nào. Người trẻ tuổi này cười to, vô cần đạo kiếm khí ngưng tụ cùng một chỗ, hướng về Tào Tuyết Sinh đuổi sát không tha. Tào Tuyết Sinh cũng cười một tiếng, bộ pháp cửu trọng thiên lại thi triển ra lần nữa. Cái gì? Lúc này người trẻ tuổi kia không chấp nhận được nữa rồi. Người thi triển bộ pháp quỷ dị này trên mặt đất thì cũng đúng đi, sao đến không trung rồi còn có thể thi triển được? Đương nhiên người trẻ tuổi này không biết bộ pháp cửu trọng thiên này vốn là nên thi triển trên không trung mới càng phát ra uy lực chân chính. Năm đó trong lúc Phương Lâm vô tình sáng tạo ra cái thần pháp thần kỳ này, bởi vì nhận ra trên không trung của thần pháp này phát huy ra toàn bộ uy lực cho nên mới đặt tên nó là bộ pháp cửu trọng thiên, ngụ ý là có thể lên đến tận cửu trọng thiên. Người không phải đối thủ của ta. Tào Tuyết Sinh quát nhẹ, Hàn Thiền Kiếm ngưng tụ kiếm khí ngập trời, chỉ thấy toàn bộ bầu trời răng đầy khí lạnh. Sau một khắc, vô số khí lạnh ngưng tụ thành trường kiếm gào thét lao xuống, giống như mưa rông chớp giật. Đồng tử của người trẻ tuổi co rút lại, vội vàng chạy thục mạng về phía xa, hoàn toàn không còn ý định giao thủ với Tào Tuyết Sinh nữa. Đáng chết, người này không nên để cho ta đối phó, đáng lẽ phải phái Huyết Y lão đầu hoặc Thanh Mai tới mới đúng. Người trẻ tuổi thầm mắng trong lòng, hoàn toàn không dám quay đầu nhìn kiếm trận hàn khí kinh khủng kia, chỉ muốn bỏ chạy thoát thân. Vô số trường kiếm khí lạnh hạ xuống làm cả sơn lâm đều bị hủy trong nháy mắt. Một ít dã thú không kịp chạy trốn gặp phải tai họa bất ngờ, không bị trường kiếm giết chết thì cũng bị khí lạnh đông lại thành băng. Bước chân người trẻ tuổi chạy thật nhanh, hận không thể là bốn chân cùng chạm đất, sau lưng cắm mấy mảnh băng cứng, lúc này mới chật vật chạy ra một con đường sống. Cùng lúc đó ở trong thôn Thiên Điện, Phương Lâm và Độc Cô Niệm đang chấn giữ nơi này đều giật mình. Mạnh Quân Lai Phong Kiếm Các mời thôn Thiên Điện chủ lãnh giáo một kiếm của đại hạ. Tiếng nói hùng hồn vang lên bên ngoài thôn Thiên Điện, có vẻ còn cách thôn Thiên Điện một chút, nhưng sự ác liệt trong thanh âm dường như là muốn ra oai với mọi người của thôn Thiên Điện. Trong mắt mấy người đeo mặt nạ đều hiện vẻ tức giận, Độc Cô Niệm lại cười một tiếng. Phong Kiếm Các này giỏi thật, vừa mới xuất thế đã trực tiếp đánh tới thôn Thiên Điện ta. Thôn Thiên Điện cười nói. Nam Cung Kiếm Thủ đứng sau lẩm bẩm cái tên Mạnh Quân, bỗng nhiên nhớ ra, nói với Độc Cô Niệm và Phương Lâm. Lão Phu biết Mạnh Quân Lai, lần cuối công bố bảng kiếm khôi trước khi Phong Kiếm Các biến mất, người này là kẻ đứng đầu, chính là kiếm giả đệ nhất thiên hạ lúc bấy giờ. Mọi người nghe vậy, ngoại trừ Độc Cô Niệm và Phương Lâm, còn lại đều lộ ra ánh mắt kinh hãi. Hiển nhiên không ngờ Mạnh Quân Lai lại có lai lịch lớn như vậy, đã từng là kiếm giả đệ nhất thiên hạ, danh tiếng này đúng là có chút khó lường. Kiếm khôi đứng đầu bảng sau, kiếm giả đệ nhất thiên hạ sau, rất lợi hại ư, không phải người đã từng là kiếm khôi sao? Độc Cô Niệm hời hợt hỏi một câu. Nam Cung Kiếm Thủ cười khổ một tiếng, ta đâu thể tính là kiếm khôi, lúc ấy chỉ là có được danh tiếng đệ nhất kiếm giả trẻ tuổi, hơn nữa khi đó thì Phong Kiếm Các đã biến mất, danh tiếng kiếm khôi trẻ căn bản cũng chả tính là cái gì. Vậy Mạnh Quân Lai kia lợi hại thế nào, người biết không? Phương Lâm hỏi. Nam Cung Kiếm Thủ trầm ngâm nói, người này lại không cùng thời đại với Lão Phu, cũng chưa từng thấy hắn xuất thủ. Nhưng trong mắt của người dùng kiếm chúng ta, năm đó Mạnh Quân Lai đúng là kiếm giả đệ nhất thiên hạ, đứng trên toàn bộ cao thủ kiếm đạo, ngồi vững vị trí kiếm khôi. Nói hồi lâu vẫn không nói được Mạnh Quân Lai lợi hại thế nào, theo ta thấy danh tiếng kiếm giả đệ nhất thiên hạ cũng chỉ vậy thôi, Ngân Hổ cười nói. Nam Cung Kiếm Thủ hơi lúng túng, nhưng hiểu biết của hắn về Mạnh Quân Lai cũng chỉ giới hạn trong lời đồn, chứ không có quá nhiều hiểu biết. Dù Mạnh Quân Lai có thực lực thế nào, nếu đã tìm tới cửa, vậy thì khiến hắn chỉ có đến mà không có vẻ đi. Độc Cô Niệm nói rồi đeo lên mặt nạ kỳ lân, một thân hồng y lay động trực tiếp lướt ra khỏi thôn Thiên Điện. Phương Lâm và mấy người đeo mặt nạ cũng rời khỏi thôn Thiên Điện, nhưng không bay lên trời mà chỉ đứng ngoài điện để nhìn cuộc chiến. Trên bầu trời phía xa, một nam nhân trung niên đang đứng, mặt mũi đôn hậu, vẻ mặt cương nghị, gương mặt quang minh lẫm liệt, trước ngực ôm một thanh kiếm đứng xa xa nhìn Độc Cô Niệm. Quả nhiên là Mạnh Quân Lai. Nam Cung Kiếm Thủ có chút kinh ngạc, hắn đã từng thấy bức họa của Mạnh Quân Lai. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ người đến thì đúng là giống như đúc với người đứng đầu bảng kiếm khôi năm xưa. Ngươi là thôn Thiên Điện chủ sao? Mạnh Quân Lai nhìn chằm chằm Độc Cô Niệm lên tiếng hỏi. Chính là bổn tọa. Độc Cô Niệm lạnh lùng đáp lại, cũng đang quan sát Mạnh Quân Lai. Trên gương mặt cương nghị lạnh lùng của Mạnh Quân Lai dần nổi lên vẻ ngưng trọng. Từ trên người vị thôn thiên điện chủ này, hắn cảm nhận được một áp lực cực kỳ trầm trọng. Mạnh Quân Lai hắn đã từng là kiếm giả đệ nhất thiên hạ, rất lâu rồi không cảm nhận được áp lực mãnh liệt như vậy, thậm chí khiến cho hắn có chút không thở nổi. Nhưng đối thủ càng mạnh thì Mạnh Quân Lai càng hưng phấn, thân là kiếm giả, khiêu chiến đối thủ mạnh hơn chính là niềm vui, không có đối thủ mới chính là không thú vị. Tại hạ Mạnh Quân Lai, mong rằng thôn thiên điện chủ có thể tiếp được một kiếm của ta. Nếu tiếp được, Mạnh Mỗ sẽ lập tức rời đi. Nếu không tiếp nổi, vậy xin thôn thiên điện chủ mang theo thủ hạ của ngươi lập tức thoái ẩn, biến mất trong lãnh thổ Cửu Quốc. Nếu không, phong kiếm các ta sẽ quét sạch thôn thiên điện. Mạnh Quân Lai trầm giọng nói, mặc dù độc cô niệm tạo áp lực rất lớn cho hắn, nhưng giọng nói của hắn càng hiện ra vẻ ngạo nghễ. Độc cô niệm nghe vậy phát ra tiếng cười khinh thường. Phong kiếm các thật to gan, ngay cả ẩn sát đường cũng không dám nói muốn vây quét thôn thiên điện ta. Phong kiếm các người lấy đâu ra dũng khí như vậy? Độc cô niệm cười lạnh nói. Vẻ mặt của Mạnh Kim Lai như thường, kiếm ôm trước ngực chuyển thành nắm trong tay. Bọn chuột nhắt vô lại như ẩn sát đường sao có thể sánh với phong kiếm các ta? Ẩn sát đường không diệt được thôn thiên điện, phong kiếm các ta lại chưa chắc. Độc cô niệm cười ha hả, cong tay ngoắc về phía Mạnh Quân Lai. Ra tay đi, ngươi chỉ có cơ hội ra một kiếm. Nếu một kiếm này của ngươi không thương tổn được ta, vậy thì cả người cả kiếm đều ở lại. Mạnh Quân Lai hơi nhíu mày, thân là kiếm giả đệ nhất thiên hạ một thời, đối với việc độc cô niệm khinh thị mình như vậy, tâm lý đương nhiên không thoải mái. Kiếm này được đặt tên là Thái Uyên, thôn thiên điện chủ cũng nên cẩn thận. Mạnh Quân Lai hét lớn, vẻ mặt nghiêm nghị, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Nam Cung kiếm thủ đứng ngoài thôn thiên điện nghe được hai chữ Thái Uyên, ánh mắt lại biến đổi, nói với mọi người. Thái Uyên xếp hàng thứ 7 trong danh kiếm năm xưa, kiếm này thực sự có chút lợi hại. Thái Uyên, ta cũng từng nghe nói qua. Ngân Hồ ngẫm nghĩ nói. Phải, năm xưa phong kiếm các công bố bảng danh kiếm, rất nhiều bài vị danh kiếm đã bị sửa đổi, nhưng 10 thứ hạng đầu lại hiếm khi thay đổi, và Thái Uyên là một trong số đó. Trung Vô Vị gật đầu. Bảng danh kiếm, vậy trong thôn thiên điện chúng ta có ai sở hữu kiếm ở trên bảng danh kiếm hay không? Phương Lâm quay đầu hỏi. Nam Cung kiếm thủ cười hăng hắc. Lão Phù vận khí tốt, có một thanh kiếm từng xếp thứ 13 trên bảng danh kiếm là Trúc Ảnh. Chỉ xếp thứ 13 thôi à? Khuôn mặt Phương Lâm tràn đầy vẻ ghét bỏ. Nam Cung kiếm thủ nhất thời nóng nảy. Xếp thứ 13 đã là rất cao rồi, bởi vì những thanh kiếm xếp 10 hạng đầu căn bản đều thuộc về phong kiếm các và đồng thời biến mất theo phong kiếm các năm xưa. Nếu phong kiếm các không xuất thế thì thanh Trúc Ảnh này của ta cũng coi là danh kiếm có hạng trong thiên hạ. Nói đến Trúc Ảnh kia, gương mặt của vị Nam Cung lão kiếm khôi này tràn đầy vẻ tự hào cùng đắc ý, hiển nhiên là rất yêu thích. Vậy kiếm xếp hạng thứ nhất thì sao? Tên gì vậy? Phương Lâm hiếu kỳ hỏi. Ánh mắt của Nam Cung kiếm thủ biến đổi, thấp giọng nói. Nghe nói năm đó phong kiếm các từng xếp một thanh kiếm có tên là Thanh Hồng Cổ Kiếm ở vị trí thứ nhất, nhưng có vẻ ngay cả phong kiếm các cũng không tìm thấy được thanh kiếm này, sau đó loại bỏ. Chân chính đệ nhất bảng danh kiếm là một thanh tên là Huỳnh Hỏa Kiếm. Huỳnh Hỏa, sao tên nghe kỳ quái vậy? Phương Lâm cười nói. Không chỉ có cái tên kỳ quái mà ngay cả lý do vì sao thanh kiếm xếp đệ nhất bảng danh kiếm cũng có chút không minh bạch, bởi vì căn bản chưa người nào từng thấy qua Huỳnh Hỏa, nhưng phong kiếm các lại cố ý để nó xếp đệ nhất, Nam Cung kiếm thủ nói. Vào giờ phút này, trên bầu trời, kiếm giả đệ nhất thiên hạ ngày xưa là Mạnh Quân Lai đang chăm chú nhìn chằm chằm vào độc cô niệm. Danh kiếm Thái Uyên đã xuất ra khỏi vỏ. Một thanh kiếm tốt. Độc cô niệm híp mắt cảm nhận được một cỗ kiếm khí cực kỳ cường hãn, dường như mà thứ nàng đang phải đối mặt lúc này không phải một người một kiếm mà là cả một biển kiếm. Kiếm giả đệ nhất thiên hạ năm xưa lại thêm với Thái Uyên kiếm xếp hạng thứ 7 trên bảng danh kiếm, cho dù độc cô niệm cũng không thể xem thường. Mạnh Quân Lai hít sâu một hơi, ngưng mắt nhìn độc cô niệm, đột nhiên giơ Thái Uyên kiếm lên thật cao. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kiếm khí tràn ngập tứ phương đều hội tụ trên thân của Thái Uyên kiếm, không tiết ra ngoài chút nào. Ngay sau đó, Thái Uyên chém về phía độc cô niệm, nhất thời một đạo đại kiếm mang có thể bổ đôi cả bầu trời ầm ầm lao tới. Mắt thường có thể thấy tuyết sơn cùng với băng nguyên phía dưới nứt ra một cái khe thẳng tắp, tầng mây trên cao cũng chỉnh tề chia làm hai. Chạm. Mạnh Quân Lai giống to một tiếng, tay trái cầm kiếm rỉ máu tươi, bàn tay trái của hắn bị Thái Uyên kiếm chấn rách tơi tả. Thật là một kiếm đáng sợ. Nam Cung kiếm thủ là kiếm giả, thấy một kiếm do Mạnh Quân Lai chém ra này nhất thời cả kinh thất sắc. Quả thật là rất mạnh, ta chưa từng thấy người có kiếm khí cường hãn đến mức độ này. Trung Vô Vị mang mặt nạ vượn cũng ngưng trọng nói. Vương Lâm nhìn độc cô niệm, trên mặt không có bao nhiêu vẻ lo lắng. Hắn tin tưởng vào thực lực của độc cô niệm. Dù Mạnh Quân Lai từng là kiếm giả đệ nhất thiên hạ, dù hắn có danh kiếm đệ nhất thì hắn cũng không làm gì được độc cô niệm. Đúng như dự đoán, đối mặt với một kiếm kinh thế hãi tục của Mạnh Quân Lai, Độc Cô Niệm đứng tại chỗ thở ơ không động, giống như không nhìn thấy, răng rắc. Nhưng một vết nứt xuất hiện trên mặt nạ kỷ lân trên mặt nàng, vết rách không lớn, chia cắt ngay trung gian, chỉ cần dùng tay nhẹ khều một cái là có thể tách hai mảnh mặt nạ ra. Độc Cô Niệm cười một tiếng vô cùng tùy ý, nhấn ra một ngón tay. Nhìn như một cái chỉ tay rất bình thường nhưng lại khiến kiếm khí mãnh liệt mà đến kia hơi ngưng lại, dừng lại tại 10 bước phía trước Độc Cô Niệm. Chỉ dừng ở khoảng cách này mà không thể tiến thêm. Một kiếm này không tệ, đáng tiếc giữa người và ta có chênh lệch quá lớn, căn bản không thể đả thương được ta. Độc Cô Niệm khác cười nói, trong nháy mắt kiếm khí ngàn vạn, kiếm giả thế gian ảm đạm phai mờ, cứ như vậy biến mất. Kiếm khí hóa thành từng điểm sáng lặng lẽ biến mất trước mặt Độc Cô Niệm. Đúng như nàng nói, một đạo kiếm khí này tuy rằng cường đại nhưng lại không thể tổn thương nàng dù chỉ là một chút. Đây không phải là vấn đề thực lực của Mạnh Quân Lai chưa đủ, mà do thực lực Độc Cô Niệm quá mạnh so với hắn, hai người không cùng cảnh giới, Mạnh Quân Lai sao có thể thương tổn Độc Cô Niệm được. Mạnh Quân Lai kinh ngạc nhìn Độc Cô Niệm phun ra một ngụm máu tươi. Dù một kiếm vừa rồi hắn còn giữ sức nhưng cũng đã hao hết 8-9 thành lực lượng. Hơn nữa, thêm uy lực đáng sợ của Thái Uyên kiếm, theo lý thuyết, dù không giết được Thôn Thiên Điện chủ cũng đủ khiến đối phương bị thương mới đúng. Nhưng Mạnh Quân Lai không ngờ được thực lực vị Thôn Thiên Điện chủ này không phải hắn có thể tưởng tượng. Một kiếm kinh khiếp thiên hạ này trước mặt Độc Cô Niệm căn bản không gây chút sóng gió nào. Làm sao có thể? Mạnh Quân Lai cắn răng, tay cầm kiếm có chút run rẩy nhưng rất nhanh đã ổn định lại. Ngươi chỉ có tu vi đại trường sinh, hơn nữa nhìn dáng vẻ của ngươi e là trên người còn có ám thương. Loại trạng thái này còn muốn khiêu chiến ta, ngươi quá xem thường Thôn Thiên Điện ta rồi. Độc Cô Niệm lạnh lùng lên tiếng, uy áp vô biên hạ xuống, lập tức khiến Mạnh Quân Lai hô hấp cứng lại, có cảm giác tuyệt vọng như rơi vào vực sâu vạn trượng. Thực sự là cảnh giới bất diệt. Mạnh Quân Lai hoảng hốt trong lòng, trước khi hắn tới Thôn Thiên Điện khiêu chiến đã có người nói cho hắn về thực lực của Thôn Thiên Điện. Mạnh Quân Lai vốn cho rằng Thôn Thiên Điện chủ nhiều lắm chỉ đến nửa bước bất diệt mà thôi, không thể nào là cao thủ bất diệt chân chính được. Nhưng giờ xem ra thì đúng là hắn đã suy nghĩ quá đơn giản, có thể làm cho các thế lực cửu quốc kiêng kỵ, ẩn sát đường liên tục chịu nhục, sao Thôn Thiên Điện lại không có cường giả bất diệt chấn giữ chứ? Mạnh Quân Lai nhìn Thái Uyên kiếm trong tay, danh kiếm có linh, có thể sinh ra cảm ứng vi diệu cùng với kiếm giả sử dụng. Năm đó Mạnh Quân Lai chọn kiếm trong Phong Kiếm Các, vốn hướng về danh kiếm đầu bảng Huỳnh Hỏa kiếm, nhưng không ngờ lại sinh ra hứng thú nồng đậm với thanh Thái Uyên này. Vì vậy Mạnh Quân Lai chọn Thái Uyên, không chọn Huỳnh Hỏa. Hơn nữa dù hắn có lại muốn Huỳnh Hỏa cũng chưa chắc có thể được Huỳnh Hỏa công nhận. Thái Uyên kiếm xếp hạng thứ 7 trên bảng danh kiếm, mặc dù không tiến vào top 5, nhưng uy lực cũng không kém hơn những thanh kiếm kia chút nào. Thế nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân, nó bị xếp ở hạng thứ 7. Trong mắt của Mạnh Quân Lai, Thái Uyên kiếm so ra còn chân quý hơn cả Huỳnh Hỏa. Thực lực của điện chủ cao thâm, tại hạ cảm thấy không bằng. Mạnh Quân Lai mở miệng nói với Độc Cô Niệm, trong giọng nói ít đi mấy phần ngạo nghễ, có thêm mấy phần phức tạp và xấu hổ. Độc Cô Niệm híp mắt. Đã như vậy, người chính là tù nhân của Thôn Thiên Điện ta, thanh Thái Uyên kiếm kia cũng nên thuộc về Thôn Thiên Điện. Nói đùa sao? Cả người cả kiếm đưa tới tận cửa, tuy kiếm giả đệ nhất thiên hạ này không quan trọng, nhưng Thái Uyên kiếm nhất định phải thu vào tay. Dù Độc Cô Niệm và Phương Lâm không cần nhưng hoàn toàn có thể cho mấy người Nam Cung kiếm thủ hay Tào Tuyết Sinh sử dụng. Mà nếu không ai dùng Thái Uyên kiếm này, đem treo trong Thôn Thiên Điện để nhìn cho đẹp cũng tốt. Cũng là để nói cho thế nhân thiên hạ, Phong Kiếm Các thổ tả gì đó, không phải chỉ là thứ mà Thôn Thiên Điện lấy luôn cả người lẫn kiếm hay sao? Mạnh Quân Lai lắc đầu nghiêm mặt nói, tại hạ sẽ liều mạng đánh với điện chủ một trận, cho dù chết trong tay điện chủ cũng không một câu oán hận. Độc Cô Niệm cười, người muốn chết như vậy sao? Mạnh Quân Lai không nói gì, hắn dùng hành động chứng minh quyết tâm của mình. Thực lực Thôn Thiên Điện chủ ngươi cường đại thì thế nào, Mạnh Quân Lai ta dám lấy mạng để đánh với ngươi. Ngay sau đó Mạnh Quân Lai đem tất cả lực lượng rót vào Thái Uyên kiếm, hơn nữa trực tiếp giải phong ấn cho Thái Uyên kiếm do bị Phong Kiếm Các phong lại. Mỗi một thanh danh kiếm đều bị Phong Kiếm Các phong ấn vì không để cho kiếm giả quá mức lệ thuộc vào lực lượng của kiếm, cũng để cho kiếm giả có thêm thủ đoạn hộ mạng vào những thời khắc nguy cơ. Vào giờ phút này Mạnh Quân Lai không cầu bảo vệ tính mạng, chỉ cầu mình có thể thi triển ra một kiếm cường đại nhất đời, dù không giết được Thôn Thiên Điện chủ thì chết không hối tiếc. Thái Uyên kiếm phát ra những tiếng vù vù, phong ấn biến mất, hào quang chân chính thuộc về Thái Uyên kiếm lộ ra. Kiếm thứ 7 của thiên hạ, danh kiếm Thái Uyên, kiếm giả đệ nhất thiên hạ năm xưa, Mạnh Quân Lai. Không cố kỵ gì, không tiếc tính mạng chém ra một kiếm, khiến cho Mạnh Quân Lai đoạn tuyệt sinh cơ, cũng giúp cho Mạnh Quân Lai bước ra cảnh giới đã vây hắn cả đời. uy thế một kiếm này có thể chém tất cả trường sinh giả, có thể đả thương bất diệt. Mũi kiếm vạch qua, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, dường như vạn vật điêu linh trong một kiếm này. Mặt nạ trên mặt của Độc Cô Niệm hoàn toàn vỡ vụn, một vết máu xuất hiện ngay ở mi tâm của nàng. Trên mi tâm của Độc Cô Niệm có một vết kiếm máu tươi chảy xuôi theo gò má, thân hình Mạnh Quân Lai run rẩy, thân thể khô héo với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy, nhưng hắn lại nở nụ cười. Có thể chém ra một kiếm này, cuộc đời này đã đủ. Mạnh Quân Lai sung sướng cười to, sinh cơ đã hao hết, dù giờ phút này không chết thì cũng sống không quá 10 ngày nửa tháng. Độc Cô Niệm đưa tay sờ lên mi tâm của mình, trên tay dính chút máu tươi, trên mặt không biểu tình. Vết thương người dây cha gây ra cho ta rất không tồi. Độc Cô Niệm lạnh lùng mở miệng, vết thương trên mi tâm nháy mắt liền biến mất. Mạnh Quân Lai không thèm để ý, hắn vốn không có hy vọng một kiếm này có thể giết chết Thôn Thiên Điện Chủ, chỉ cần có thể thương tổn đối phương thì hắn đã thỏa mãn rồi. Dù sao thì cảnh giới giữa hai người chênh lệch, dù là Mạnh Quân Lai có Thái Uyên kiếm cũng không thể bù đắp được. Ngươi đúng là một cường giả, nhưng ta có thể thương tổn được ngươi, trong Phong Kiếm Các còn có rất nhiều người có thể giết ngươi. Mạnh Quân Lai cười to nói, mắt nhìn chằm chằm Độc Cô Niệm. Nói xong chưa, kiếm của ngươi thuộc về ta. Độc Cô Niệm không thèm để ý, một tay đưa ra, Thái Uyên kiếm run rẩy mãnh liệt, sắc mặt của Mạnh Quân Lai khó coi, đôi tay nắm chặt Thái Uyên kiếm, không muốn thanh kiếm đi cùng mình nhiều năm bị đối phương đoạt mất. Nhưng hắn bây giờ sao có thể chống lại Độc Cô Niệm, không giữ được bao lâu thì Thái Uyên kiếm đã vèo một tiếng bay về phía Độc Cô Niệm. Bang! Độc Cô Niệm đưa tay, Thái Uyên kiếm rơi xuống trong tay nàng. Danh kiếm xếp trong 10 hạng đầu thiên hạ nằm trong tay Độc Cô Niệm còn không an phận, không ngừng giãy giụa lay động muốn thoát khỏi tay nàng. Hiển nhiên, Thái Uyên kiếm hết sức bài xích Độc Cô Niệm, thậm chí có thể nói là chống cự, không muốn bị Độc Cô Niệm nắm giữ. Độc Cô Niệm khẽ mỉm cười, dùng sức mạnh hàng phục Thái Uyên kiếm này. Kết quả Thái Uyên kiếm vẫn có thể chống lại áp chế của nàng. Tình nguyện bị ta hủy diệt cũng không muốn được ta cầm sao, Độc Cô Niệm nói. Thái Uyên kiếm hết sức chống cự uy áp của Độc Cô Niệm. Nếu tiếp tục với lực lượng cảnh giới bất diệt của nàng hoàn toàn có thể nghiền nát thanh kiếm này. Nhưng Độc Cô Niệm không muốn phá hủy đi Thái Uyên kiếm. Dù sao thanh kiếm này xếp hạng thứ 7 trên bảng danh kiếm là một thần binh lợi khí hiếm có. Mình không dùng được thì có thể để cho thủ hạ. Đúng lúc này bốn bóng người đột nhiên xuất hiện bốn phía chung quanh Độc Cô Niệm, mỗi người đều cầm trường kiếm đồng loạt ra tay với nàng. Bốn người này xuất hiện cực kỳ bất ngờ, hơn nữa đều rất cường đại, khí tức cường hãn tản ra không kém gì Thái Uyên kiếm của Mạnh Quân Lai chút nào. Độc Cô Niệm hừ lạnh một tiếng, lực lượng của cường giả bất diệt bộc phát ra, thoáng cái đánh văng cả bốn người này, giết. Mặc dù bốn người bị đẩy lùi nhưng ngay sau đó lại tấn công Độc Cô Niệm, kiếm khí tung hoành phong kín tất cả đường lui của nàng, có vẻ muốn trực tiếp đánh chết Độc Cô Niệm ở chỗ này. Hử? Độc Cô Niệm hơi nhíu mày, Thái Uyên kiếm trong tay thoáng cái đã rời tay bay về phía Mạnh Quân Lai. Cùng lúc đó bốn người từ bốn phương tám hướng đánh tới, Độc Cô Niệm không quản Thái Uyên kiếm chỉ có thể đối phó với bốn người này trước. Không thể nghi ngờ bốn người này cũng là cao thủ của Phong Kiếm Các, đã sớm ẩn núp chờ cơ hội đột nhiên xuất thủ đánh lén Độc Cô Niệm. Mạnh Quân Lai chính diện khiêu chiến chỉ vì tiêu hao lực lượng của nàng, hơn nữa cũng là để sau khi Độc Cô Niệm chiến thắng Mạnh Quân Lai buông lỏng cảnh giác, tạo cơ hội thuận lợi cho bốn người ra tay. Thủ đoạn này không thể nói là không âm độc, bốn cao thủ kiếm đạo ẩn núp này không ai có thực lực yếu hơn Mạnh Quân Lai. Trong nháy mắt khi Độc Cô Niệm buông lỏng cảnh giác thì bốn người đồng thời xuất thủ, dù Độc Cô Niệm là cường giả bất diệt thì cũng phải kinh hãi, tìm chết. Độc Cô Niệm dậm chân một cái, bốn phía đều như bị đóng băng, bốn người này cũng ngừng lại cách Độc Cô Niệm chỉ có 2-3 bước mà không thể động đậy. Làm sao có thể? Trên mặt bốn người đều là vẻ khiếp sợ, không ngờ Độc Cô Niệm vẫn còn thực lực đáng sợ như vậy. Chỉ là uy áp đã làm cho bốn cường giả kiếm đạo hàng đầu khó mà đến gần. Phụt! Nhưng đúng lúc này, Mạnh Quân Lai lại cầm Thái Uyên kiếm phọt tới, một lòng muốn chết liều lĩnh tập trung tất cả lực lượng của Thái Uyên kiếm vào một đòn. Mà một chiêu này của Mạnh Quân Lai không phải là muốn giết Độc Cô Niệm, mà muốn đánh vỡ áp lực của Độc Cô Niệm lên người bốn đại cao thủ kia. Phá cho ta! Trong cổ họng Mạnh Quân Lai phát ra tiếng giống tê tâm liệt phế, Thái Uyên kiếm tỏa ra hào quang chói mắt, chỉ thấy thân thể Mạnh Quân Lai nứt ra từng khúc, mà uy áp trên người bốn đại kiếm giả kia cũng bị phá vỡ. Vẻ mặt của Độc Cô Niệm thay đổi, Thái Uyên kiếm đã đến trước mặt, kiếm trong tay bốn người kia cũng nhằm vào các chỗ yếu hại của nàng. Trong chớp mắt Độc Cô Niệm lâm vào tử cục. Dù là đối với tu vi của nàng gặp phải bốn đại kiếm giả, hơn nữa một chiêu thí mạng cuối cùng của Mạnh Quân Lai cũng không có khả năng bình yên vô sự, bởi vì bốn đại kiếm giả đều có thực lực không kém gì Mạnh Quân Lai. Một Mạnh Quân Lai đã có thể tổn thương Độc Cô Niệm, mà giờ khắc này bốn người liều mạng thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, muốn dùng bất cứ giá nào để giết chết nàng. Cho dù bốn người họ và Mạnh Quân Lai đều chết ở đây, nhưng chỉ cần có thể giết chết Thôn Tiên Điện Chủ, như vậy thì mấy người bọn hắn chết cũng có ý nghĩa. Trong lúc nguy cấp, Độc Cô Niệm lại cực kỳ chấn định, hai ngón tay cùng sử dụng kẹp lấy Thái Uyên kiếm, sau đó ảo ảnh cổ cầm hiện lên, tiếng đàn chợt vang, ông một tiếng, cầm âm chấn động, thế công của bốn đại kiếm giả lại chịu ảnh hưởng lần nữa. Hống, tiếng chân long giống giận vang lên, chỉ thấy một con chân long bay vút lên trời từ phía Thôn Thiên Điện, mang theo cả Cửu Thiên Phong Vân. Cái gì? Bốn đại kiếm giả trố mắt nghẹn họng mà nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ lại gặp một con chân long. Phương Lâm đứng trên chân long, tay cầm cổ mâu, mắt trợn lên, tám ngọn viêm thần cổ đang dung nhập vào cơ thể trong nháy mắt. Long uy hạ xuống, thân thể bốn đại kiếm giả liền trầm xuống, bỏ lỡ mất cơ hội xuất thủ tốt nhất. Độc Cô Niệm đánh ra bốn chưởng đánh bay bốn người này, Phương Lâm cũng nhảy xuống từ trên lưng của chân long, trực tiếp giết hướng một kiếm giả trong đó, phân thân chân long thì đối phó ba kiếm giả còn lại. Chúng ta có cần ra tay không? Nam Cung Kiếm Thủ nhìn Ngân Hồ lên tiếng hỏi. Ngân Hồ cười nhạt một tiếng, không cần. Nhưng Ngân Hồ vừa dứt lời, chỉ thấy trên bầu trời phía xa một con mắt lặng lẽ hiện lên, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Độc Cô Niệm phản ứng vô cùng nhạy bén, lập tức chú ý tới con mắt quỷ dị này, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Giấu đầu lòi đuôi, lần trước để cho ngươi chạy, lần này phải bắt con chuột nhắt nhà ngươi. Độc Cô Niệm cười lạnh, thân hình lướt thẳng tới con mắt quỷ dị kia. Chỉ thấy Độc Cô Niệm điểm ra một chỉ, hồng mang hóa thành ngàn vạn chỉ mang, rậm rạp bay về phía con mắt kia. Con mắt hiện đầy tia máu, đồng tử một màu đen kịt, nhìn hết sức quỷ dị. Khi vô số chỉ mang đánh tới, đột nhiên con mắt này biến đổi, biến thành một bóng người thần bí trong sương mù dày đặc. Bóng người thần bí đẩy ra một trường, lập tức một trường ấn kim sắc hiện lên, tựa như một tòa núi vận trượng, chắn trước mặt hắn. Toàn bộ chỉ mang rơi vào trường ấn màu vàng, phát ra âm thanh kinh thiên động địa, như thiên thạch va chạm vào mặt đất. Độc Cô Niệm lặng lẽ xuất hiện sau lưng người thần bí, đưa tay dò xét người đó. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp xúc với người thần bí kia, vẻ mặt Độc Cô Niệm hơi đổi. Tay nàng vậy mà xuyên thẳng qua thân thể hắn, ảo ảnh. Độc Cô Niệm giật mình, xong lại cảm nhận được người thần bí đang ở phía sau mình, ầm một tiếng. Không chút do dự, Độc Cô Niệm xoay người đánh ra một chưởng vừa vặn đối chưởng với đối phương. Lần này cả người Độc Cô Niệm kịch chấn, thân hình lùi lại mấy bước, mà người thần bí cũng không tốt hơn, lùi ra ngoài 5-6 bước, nhưng sương mù trên người vẫn tồn tại, cảnh giới bất diệt. Độc Cô Niệm hơi nhíu đôi mi thanh tú, do thủ một trường vừa rồi nàng đã kết luận được người thần bí này chắc chắn có tu vi ở cảnh giới bất diệt. Vừa nghĩ tới người này có tu vi bất diệt, trong lòng nàng lại có chút nặng nề, bởi vì hiện tại ở Cửu Quốc Thất Hải cường giả bất diệt, hiện thế chỉ có mấy người thôi. Thất Hải vốn có một nữ tử mặc đồ đen, bây giờ bị Thôn Thiên Điện bắt giữ, còn bị trấn áp trong cơ thể chân long, đến nay chưa thả. Mà trong Cửu Quốc, Đông Cực Thiên Vương có thể coi là chân chính bước vào cảnh giới bất diệt. Hơn nữa Đông Cực Thiên Vương cũng là người của thời đại này, không phải người sống sót từ thượng cổ. Một người nữa chính là Độc Cô Niệm. Đương nhiên, dị loại như Tể Thiên Yêu Thánh thì không tính vì hắn quá trâu bò. Nhưng bây giờ lại có thêm một cường giả cảnh giới bất diệt xuất hiện, mà thực lực người này thế nào Độc Cô Niệm không thể phỏng đoán. Người rốt cuộc là ai? Độc Cô Niệm lạnh giọng chất vấn, trong đôi mắt lưu chuyển ánh sáng, muốn thi chuyển đồng thuật để thấy rõ diện mạo cũng như thực lực của người thần bí này. Người thần bí không nói một lời lại tấn công Độc Cô Niệm, chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, trên bầu trời hiện ra vũ trụ mênh mông, tràn ngập vô số sao trời. Độc Cô Niệm ở dưới trời sao này có cảm giác bản thân nhỏ bé giống như rơi vào tinh hà, chịu phải áp lực rất lớn. Người thần bí cũng ở trong biển sao trời, nhưng hắn lại không giống Độc Cô Niệm, hắn như chúa tể của biển sao, như thần minh cao cao tại thượng. Trưởng vận ngân hà định bố, người thần bí lộ ra một tay, liền thấy vô số sao trời hội tụ, tạo thành một bàn tay khổng lồ đánh xuống Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm biến sóc, võ học người này thi triển thực sự làm người ta không thể tưởng tượng nổi, nó cường đại khó mà hình dung. Không chần chờ, Độc Cô Niệm liền lấy túi cửu cung, thanh cổ cầm đỏ rực tang thương xuất hiện trước người. Ông chỉ khải một giây, tiếng đàn đột nhiên vang lên, tiếng đàn vô hình hóa thành đao gió hữu hình, bay thẳng tới bàn tay sao trời kia và chạm mạnh vào nhau. Ầm một tiếng, tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên, chỉ thấy vô số sao trời rơi xuống và tiếng đàn cũng tan biến trong nháy mắt. Đôi mi thanh tú nhíu chặt của Độc Cô Niệm vẫn chưa từng giãn ra, quanh thân phát ra một cỗ hồng mang chặn lại tất cả những ngôi sao đang rơi xuống kia. Thủ đoạn hay. Người thần bí phát ra tiếng nói khàn khàn, dường như đang khen ngợi thực lực của Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm nghe thấy giọng nói của người thần bí này nhưng lại không thể phân biệt ra là nam hay nữ, già hay trẻ. Dù sao thứ giọng nói như thế này muốn thay đổi là vô cùng dễ dàng. Người rốt cuộc là người nào? Độc Cô Niệm có chút thở dốc, lại kích thích cầm huyền, chính là Thiên Cầm Tam Thức. Tiếng đàn chợt vang lên như sấm chớp, mang theo một thân lực lượng cường hãn của Độc Cô Niệm. Trong lúc nhất thời, nàng bắt chước Phật trưởng thu lấy đại thế của thiên hạ, dù là sức mạnh trời đất hay khí vận đều ngưng tụ vào cơ thể nàng. Đây cũng là uy lực chân chính của thiên cầm tam thức. Cái gì gọi là thiên cầm? Lấy trời làm dây, vạn vật thương sinh làm âm luật, tay chạm dây đàn là có thể khiến đại thế của thiên hạ nghe theo lệnh mình. Mặc dù Độc Cô Niệm sớm đã học được thiên cẩm tam thức, nhưng chân chính đạt được một bước này thì phải đến khi luồng tàn niệm cuối cùng của vạn huyền yêu nữ bị phong ấn vào cổ cầm. Với thành tựu cầm đạo của bản thân Độc Cô Niệm, muốn thi triển thiên cẩm tam thức đến trình độ này thì vẫn là thiếu một chút. Dù sao ở phương diện võ đạo hay cầm đạo, thời gian tu luyện của nàng còn quá ít. Loại tuyệt học kinh thế vang dội cổ kim này đâu thể tu luyện tinh thâm được trong vài năm ngắn ngủi. Thế nhưng tàn niệm của vạn huyền yêu nữ dung nhập cổ cầm khiến cho cầm này đã trở thành hóa thân của vạn huyền yêu nữ. Độc Cô Niệm vượn lực lượng của cầm mới thi triển ra thiên cầm tam thức đến mức độ đó. Giờ khắc này Độc Cô Niệm có thể cảm nhận được hết thảy biến hóa quanh mình, dường như chỉ cần một ý niệm của nàng là có thể làm cho bất cứ kẻ nào chết đi. Người thần bí có vẻ nhận ra không ổn, không muốn tiếp tục đấu cùng Độc Cô Niệm nữa, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Thế nhưng còn chưa chạy bao xa, xung quanh hắn đã xuất hiện vô số dây đàn vây hắn trong một cái lồng giam do dây đàn tạo thành. Người thần bí đấm ra một quyền đánh vào dây đàn nhưng nó không hề rung chuyển chút nào, hoàn toàn không thể cắt đứt dù chỉ là một sợi. Đây là đại thế thiên hạ được Độc Cô Niệm ngưng tụ hiển hóa thành dây đàn. Người thần bí muốn cắt đứt những dây đàn này tương đương với chém đứt đại thế của thiên hạ được ngưng tụ trên người Độc Cô Niệm. Rõ ràng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Độc Cô Niệm thở dốc, 10 ngón tay đều đang rỉ máu. Với thực lực hiện tại của nàng, thi triển thiên cầm tham thức ở loại trình độ này thực sự có chút miễn cưỡng, cho dù cảnh giới bất diệt chống đỡ cũng không dễ dàng. Toàn bộ đại thế thiên hạ cửu quốc nháy mắt đó đã bị Độc Cô Niệm rút ra một phần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì mấy năm tiếp theo cửu quốc sẽ gặp nhiều tai nạn. Bây giờ, ngươi không còn đường trốn. Trên mặt Độc Cô Niệm lộ vẻ tươi cười, thủ đoạn ẩn giấu cũng phải dùng tới để bắt người thần bí này. Muốn xem đó rốt cuộc là thần thánh phương nào. Người thần bí quay đầu nhìn Độc Cô Niệm rồi sương mù trên người dần dần biến mất. Cái gì? Độc Cô Niệm cả kinh, bởi vì không chỉ có sương mù đang biến mất mà ngay cả thân thể của người thần bí kia cũng phai nhạt dần theo sương mù kia. Cuối cùng thì người thần bí vẫn biến mất, bị bao vây trong lồng giam của dây đàn, hắn lại lặng yên biến mất không còn gì nữa. Sắc mặt của Độc Cô Niệm khó coi, nàng hao hết tâm lực vất vả lắm mới nhốt được người này, không ngờ người này lại có thể chạy thoát từ trong lồng giam, thật khó có thể tưởng tượng. Mặc dù có chút đáng tiếc nhưng Độc Cô Niệm cũng không quá mức để tâm, lai lịch người nọ chỉ sợ là không nhỏ, lần trước xuất hiện cũng là hành tung quỷ dị, Phương Lâm không thể ngăn lại, lần này Độc Cô Niệm xuất thủ vận dụng cả thủ đoạn ẩn giấu cũng thất bại trong việc chặn hắn. Biến mất không chỉ có người thần bí mà còn có 4 kiếm giả liều lĩnh tới chém giết Độc Cô Niệm. Giống như người thần bí kia, họ cứ như vậy biến mất trước mắt Phương Lâm. Mặc dù mấy người đeo mặt nạ Thôn Thiên Điện cũng tham gia cùng Phương Lâm bắt giữ 4 cao thủ của Phong Kiếm Các này nhưng không thể bắt lại. Duy nhất còn lại đây chỉ có Mạnh Quân Lai đã bỏ mạng và Thanh Danh Kiếm Thái Uyên đã ảm đạm vô quang. Một trận đại chiến bất ngờ mà lại kết cục qua loa như vậy, mọi người Thôn Thiên Điện đều cảm giác khó mà quên nổi. Nhất là Phương Lâm, sau khi thu lại phân thân Chân Long luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Người Phong Kiếm Các đột nhiên đánh tới, còn con mắt thần bí lại biến thành người. Kết quả là vì cái gì? Cường giả trình độ này lại không thể nào làm chuyện vô nghĩa được, bọn chúng đâu có rảnh háng đến vậy. Nếu nói Phong Kiếm Các phái mấy cao thủ tới là để liều chết lấy bằng được tính mạng của Độc Cô Niệm thì còn có vẻ hợp lý. Thế nhưng con mắt quỷ dị biến thành người thần bí, hắn lại có mục đích gì? Rốt cuộc người này thuộc về Ẩn Sát Đường hay Phong Kiếm Các, đây cũng là một vấn đề rất khó để suy đoán. Trước đây, người thần bí này từng xuất hiện ở thời điểm các phe vây quét Thôn Thiên Điện. Bây giờ Phong Kiếm Các lại động thủ với Thông Thiên Điện. Người này lại xuất hiện nữa, rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Phương Lâm nhìn Độc Cô Niệm trên mặt khó giấu nổi vẻ lo âu. Mặc dù nói bây giờ Độc Cô Niệm có thực lực bất diệt, chấn giữ Thôn Thiên Điện, thủ hạ cao thủ không ít, nhưng nguy hiểm mà nàng phải đối mặt cũng nhiều hơn trong dĩ vãng. Giống như lần này Phong Kiếm Các đánh tới, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, không tiếc hy sinh mấy kiếm giả lợi hại cũng muốn giết Độc Cô Niệm. Mặc dù lần này Phong Kiếm Các không thành công nhưng đã để cho Độc Cô Niệm và Thôn Thiên Điện thấy được thực lực của Phong Kiếm Các. Về điện rồi nói, Độc Cô Niệm bay ngược trở lại nói với mọi người. Ngay sau đó mọi người trở lại trong Thôn Thiên Điện. Độc Cô Niệm âm thầm điều tức, nhìn bề ngoài không có bất kỳ dị thường gì, nhưng Phương Lâm nhìn thấy được, ban đầu Độc Cô Niệm đối mặt với 4 đại kiếm giả cùng Mạnh Quân Lai vây công, sau đó lại giao thủ với người thần bí có thực lực sâu không lường được kia. Song phương đều vận dụng chiêu thức võ học hết sức lợi hại, cũng coi là một phen khổ chiến. Nhất là người thần bí kia thực lực có thể nói là đáng sợ, Độc Cô Niệm giao thủ với hắn hoàn toàn không chiếm được bất cứ tiện nghi nào. thậm chí đối phương còn chưa sử dụng toàn lực và độc cô niệm không thể phán đoán, có lẽ người thần bí vẫn còn ẩn giấu thực lực. Điện chủ, xử trí thanh kiếm này thế nào? Nam cung kiếm thủ thận trọng nhìn Thái Uyên kiếm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào nó, chỉ cần ánh mắt kia là hiểu, hắn hận không thể lập tức giấu thanh kiếm này vào đũng quần luôn. Thân là kiếm giả, mơ ước lớn nhất đơn giản là lấy được một danh kiếm hiếm có trong thiên hạ, trở thành kiếm giả đứng đầu. Nam cung kiếm thủ từng đoạt được danh tiếng đệ nhất thiên hạ kiếm khôi trẻ tuổi, đương nhiên cũng vô cùng khát vọng sở hữu Thái Uyên kiếm. Độc cô nhiệm nhìn lão gia hỏa này, thanh kiếm này sẽ chấp nhận ngươi sao? Nam cung kiếm thủ sững sờ, sau đó vẻ mặt đầy khổ sở, sợ là nó không quá tương xứng với lão phu. Nam cung kiếm thủ nói là lời thật, danh kiếm và kiếm giả có thể tiếp nhận nhau hay không thì từ khoảnh khắc cầm kiếm đã cảm giác được rồi. Mặc dù Nam cung kiếm thủ cầm Thái Uyên kiếm, thế nhưng Thái Uyên kiếm đã bị Mạnh Quân Lao tiêu hao quá nhiều lực lượng, vì vậy không thể phản kháng Nam cung kiếm thủ. Nhưng Nam cung kiếm thủ vẫn cảm giác ra được thanh Thái Uyên kiếm này bài xích mình, nói cách khác thanh kiếm này không thích hợp với mình. Một danh kiếm không hợp với ngươi thì cũng không có bao nhiêu tác dụng, Độc Cô Niệm nói. Nam cung kiếm thủ gật đầu, mặc dù rất thích Thái Uyên kiếm, nhưng đối mặt với kiếm giả mà nói, chỉ có thanh kiếm thích hợp với mình mới là tốt nhất. Dù là danh kiếm đệ nhất thiên hạ như Huỳnh Hỏa ở trước mắt hắn, nhưng nếu nó không tiếp nhận hắn thì cũng chỉ là một đống sút vụn hơi sắt bén mà thôi. Nhưng Nam cung kiếm thủ cũng không tham lam, bản thân hắn đã có danh kiếm Trúc Ảnh, mặc dù không nằm trong top 10 nhưng so với 10 thanh kiếm kia cũng không kém bao nhiêu. Lần này phong kiếm các nhằm vào thôn thiên điện ta, e là ngày sau vẫn sẽ xảy ra chuyện tương tự. Thời gian tới nếu không có lệnh ta đều không được rời khỏi thôn thiên điện nửa bước. Độc Cô Niệm nói với những người đeo mặt nạ đang ở đây, mọi người chắp tay xưng rõ. Lúc này ở trên hoang đảo Thất Hải, Ngọc Khuynh Thành mặt mũi khô ráp, vẻ mặt tiêu tụy, mái tóc dài đen nhánh của nàng bây giờ đã có thêm mấy sợi trắng xám. Ngọc Khuynh Thành mới hơn 30 tuổi mà thôi, nhưng hiện tại nhìn đã như 5-60 tuổi, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng tan đi, mỗi ngày nàng đều già yếu hơn với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được. Hai tay của nàng vẫn luôn đặt trên rễ của viễn cụ cổ ma thụ, dùng cái đặc tính tự nhiên khô mộc phùng xuân của mình muốn đánh thức sự sống của gốc ma thụ viễn cổ này. Mà bây giờ sau bao nhiêu công sức không ngừng chuyển sinh cơ của Ngọc Khuynh Thành, cuối cùng thì viễn cổ ma thụ đã có dấu hiệu thức tỉnh, rễ cây đã dài ra thêm một ít nhánh nhỏ. Người của Tam giáo luôn thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh ma thụ, thấy ma thụ sắp tỉnh lại đương nhiên họ mừng rỡ không thôi. Nhưng không có ai quan tâm tới sinh cơ của Ngọc Khuynh Thành đã dần tàn lụi. Cho dù đều là người đạo môn, cũng không có lựa chọn nhìn Ngọc Khuynh Thành. Họ đặt hết sự chú ý lên viễn cổ ma thụ, bởi vì Ngọc Khuynh Thành chắc chắn sẽ chết thôi. Hơn nữa hy sinh một mình Ngọc Khuynh Thành đổi lấy một gốc ma cổ viễn thụ vô cùng cường đại. Trong mắt của người Tam giáo đều thấy đây là chuyện làm ăn chỉ lời mà không lỗ. Ngọc Khuynh Thành không vui, không buồn đón nhận vận mệnh của mình. Cũng biết rõ là mình không thể phản kháng, nếu để liên lụy đến thân nhân của mình thì còn không bằng ngoan ngoãn chết vì đại kế của Tam giáo, nhờ vậy mà thân nhân của mình cũng sẽ được đối xử tử tế hơn. Lúc này đột nhiên viễn cổ ma thụ phát ra một luồng sinh cơ nồng nặc, hơn nữa Ngọc Khuynh Thành cảm nhận được sinh cơ còn dư lại không nhiều trong cơ thể mình cũng đang nhanh chóng bị viễn cổ ma thụ cưỡng áp chiếm đoạt đi. Quá tốt rồi, cuối cùng thì ma thụ đã hoàn toàn thức tỉnh. Giáo chúng của Tam giáo ở đây đều mừng rỡ. Ngọc Khuynh Thành hoảng sợ phát hiện hai tay của nàng đã trở nên biến thành giống như rễ của ma thụ. Một con mắt đang lặng lẽ xuất hiện phía trên hoang đảo, lạnh lùng nhìn chăm chú mọi việc đang xảy ra ở đây. Tào Tuyết Sinh thì đã trở lại thôn Thiên Điện, đoạn đường này của hắn đi là khá khổ cực. Phong Kiếm Các phái mấy nhóm người chặn giết Tào Tuyết Sinh, không chỉ vì giết chết hắn mà còn muốn cướp lấy Hàn Thiền kiếm của hắn. Danh kiếm Hàn Thiền trên bảng danh kiếm của Phong Kiếm Các công bố thì xếp hạng thứ 11, suýt nữa thì vào được top 10. Hơn nữa danh tiếng của kiếm này rất lớn, đã từng được mấy vị kiếm giả nổi danh sử dụng, vì vậy mà Phong Kiếm Các rất cố chấp với thanh kiếm này, muốn thu vào trong túi. Đáng tiếc là Phong Kiếm Các lại đánh giá thấp đi Tào Tuyết Sinh. Ở trong thôn Thiên Điện, thực lực của Tào Tuyết Sinh chỉ là xếp cuối, thế nhưng bởi vì Tào Tuyết Sinh hắn tu luyện chưa lâu mới có tu vi tiểu trường sinh mà thôi. Chứ nếu nói đến thành tựu kiếm đạo thì Tào Tuyết Sinh đủ được gọi là tuyệt thế thiên tài. Ngay cả lão kiếm khôi Nam Cung kiếm thủ cũng tự cảm thấy là tư chất không bằng được Tào Tuyết Sinh. Mà người tới chặn đánh Tào Tuyết Sinh mặc dù tất cả đều là cao thủ kiếm giả, nhưng đối đầu với Tào Tuyết Sinh có Hàn Thiền kiếm thì lại vẫn kém một chút, trừ khi xuất hiện cường giả cảnh giới đại trường sinh, nếu không dù có tới bao nhiêu người cảnh giới tiểu trường sinh cũng không cản được hắn. Nhưng khi Tào Tuyết Sinh trở lại thôn Thiên Điện cũng mang theo một thân thương thế, lần trận đánh nguy hiểm nhất xảy ra. Ngay khi hắn sắp tiến vào cực bắc băng nguyên, bị một người bất ngờ tập kích, nếu không phải Tà Tuyết Sinh lợi dụng đặc tính của Hàn Thiền Kiếm, dẫn đến chấn động cực lớn ở băng nguyên cực bắc, khiến mọi người trong Tuân Thiên Điện phát hiện ra động tĩnh kịp thời chạy tới, sợ là Tà Tuyết Sinh cũng khó mà sống sót trở về. Trong một mật thất u tĩnh của Thôn Thiên Điện, Phương Lâm đứng sóng vai với Độc Cô Niệm, nhìn một cái đầu bị chấn áp ở chỗ này. Đây là đầu của một nữ nhân, cho dù chỉ còn là cái đầu thì vẫn sống tốt. Đây chính là đầu của nữ tử Đồ Đen. Trong trận chiến tại cực bắc chi địa, nàng bị Độc Cô Niệm và Phương Lâm chém đầu, sau đó thì luôn bị chấn áp trong cơ thể chân long. Mấy ngày gần đây mới bị Phương Lâm lấy ra. Đây là một người hết sức nguy hiểm và cũng là một người rất quan trọng. Sở dĩ Phương Lâm giữ mạng nàng là hy vọng có thể biết được vài chuyện mà hắn muốn biết từ trong miệng nàng. Nữ nhân kia trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Lâm và Độc Cô Niệm, trong mắt có oán niệm nồng đậm. Bây giờ người đã rơi vào trong tay chúng ta, nếu muốn sống thì tốt nhất ta hỏi cái gì phải trả lời cái đó, Phương Lâm ung dung nói. Nữ nhân kia cười âm lãnh, được, các người muốn biết cái gì ta có thể nói hết cho các người biết. Phương Lâm và Độc Cô Niệm nhìn nhau một cái, không ngờ nữ nhân này lại phối hợp như vậy. Ngươi là ai? Phương Lâm trực tiếp hỏi, hắn vô cùng để ý tới thân phận nữ nhân này. Hơn nữa thời điểm ở Tử Hà Tông năm xưa, Phương Lâm đã biết đến sự tồn tại của nàng. Có vẻ người này cũng có một số quan hệ với Đan Thánh Cung, mà Tam Giáo lại tôn trọng nàng như thế thì có thể thấy lai lịch của nữ nhân này không tầm thường. Ta chỉ là một người đáng thương bị trấn áp vạn năm mà thôi, ngươi còn muốn biết gì nữa? Nữ nhân tự giễu cười nói. Phương Lâm mặt vô cùng là vô cảm. Ban đầu ngươi bảo ta tìm người của Đan Thánh Cung, nói là ngươi có thâm cừu đại hận với Đan Thánh Cung. Vậy rốt cuộc ngươi và Đan Thánh Cung quan hệ thế nào? Ha ha, ra là ngươi còn nhớ những thứ này, ta tưởng rằng ngươi sớm đã quên. Nữ nhân cười nói, trong giọng nói còn mang theo vẻ châm chọc. Phương Lâm khẽ nhíu mày, đừng nói nhảm. Thù oán giữa ta và Đan Thánh Cung, nói cho người biết cũng vô nghĩa. Nếu muốn biết, ngươi có thể tìm đám người Đan Thánh Cung kia mà hỏi một chút, có lẽ bọn họ sẽ nói cho người biết. Nữ nhân đó nói. Phương Lâm gật đầu, cũng không hy vọng người này sẽ nói thật. Về phần những người Đan Thánh Cung còn sót lại, đương nhiên, Phương Lâm sẽ đi tìm. Dù là nhân tình ngày xưa cùng Đan Thánh Cung, hay là để tìm hiểu mọi chuyện đã xảy ra, thì đều phải tìm được người của Đan Thánh Cung còn sống sót. Người trấn áp ngươi là ai vậy? Phương Lâm hỏi. Nữ nhân nghe được vấn đề này, vẻ mặt trở nên dữ tợn, trong ánh mắt oán khí mười phần, một con tiện nhân đáng chết. Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Lâm nhìn bộ dáng của nàng càng thêm hiếu kỳ. Với thực lực của ngươi lại bị người ta chấn áp vạn năm, không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được. Ha ha, tiện nhân kia sao có thể là người bình thường? Trong thiên hạ này ngoại trừ cường giả võ tôn, không có bất kỳ người nào có thể giết chết được tiện nữ nhân đó. Nữ nhân kia giận dữ la hét. Phương Lâm nghe vậy vẻ mặt có chút cổ quái. Nữ nhân mà thiên hạ này ngoại trừ cường giả võ tôn thì không có bất kỳ người nào có thể giết chết ư? Sao nghe giống như đang nói mẫu thân hắn Bạch Tình Tuyết vậy? Nhưng Phương Lâm vẫn bất động thành sắc nói. Người mà ngươi nói vì sao lại phải chấn áp ngươi? Nữ nhân cười lạnh một tiếng nghiền ngẫm nhìn Độc Cô Niệm bên cạnh Phương Lâm. Nếu một nữ nhân khác tới cướp nam nhân của ngươi, ngươi sẽ làm gì? Nữ nhân quay sang hỏi Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm nhăn mày nói, giết nàng. Không sai, đáng tiếc lúc ấy nàng ta nương tay không giết ta, chỉ chấn áp ta mà thôi. Nữ nhân cười, nụ cười cực kỳ đẹp, nhưng giờ phút này nàng chỉ còn lại một cái đầu, vì vậy trông đến là tởm. Phương Lâm nghe đến đó thì đã hơi hiểu được, vẻ mặt lại càng thêm cổ quái. Nói lâu như vậy, hóa ra nữ nhân này lại do chính mẹ hắn Bạch Tình Tuyết chấn áp trong cái hang cổ Tử Hà Tông, mà nguyên nhân chấn áp nàng lại là vì nữ nhân này muốn đến cua cha của hắn Phương Thanh Dạ. Cái miệng Phương Lâm co giật, chán toát mồ hôi. Hắn đúng là không nhìn ra cha mình lại là của hàng quý hiếm như vậy. Vạn Huyền yêu nữ chết đã nhiều năm như vậy cũng không thể quên được cha mình, còn mạnh mẽ lưu lại trên đời. Nữ nhân này cũng bởi vì cha mình mà bị mẹ mình Bạch Tình Tuyết trấn áp cả vạn năm. Nhưng Phương Lâm cũng tin tưởng cha mình, dù là Vạn Huyền yêu nữ hay là nữ nhân này, có lẽ không có bất kỳ tình yêu nam nữ gì. Có lẽ chỉ là tình một đêm mà thôi. Nghĩ tới đây, Phương Lâm không khỏi có chút đồng tình với nữ nhân này, nàng thật là đáng thương, bởi vì si tình với Phương Thanh Dạ lại gặp phải kết quả thế này. Nhưng mọi chuyện trên thế gian, nhất là phương diện tình yêu nam nữ thì ai có thể nói cho rõ được đây. Chính như Phương Lâm cũng vậy, không có bất kỳ nữ nhân nào có thể lọt vào mắt xanh của hắn, lại chỉ cảm mến một mình Độc Cô Niệm dở hơi, khiến cho các nữ tử khác như Long Chi Tâm phải đau lòng muốn chết. Tam Giáo có quan hệ thế nào với ngươi? Độc Cô Niệm thấy Phương Lâm không nói lời nào, liền mở miệng hỏi. Tam Giáo chỉ là con rối của mấy đại nhân vật nhất thời hứng khởi, nâng đỡ mà thôi. Nhưng Tam Giáo ẩn giấu rất nhiều bí mật, có bí mật mà ngay cả ta cũng không biết. Về phần quan hệ giữa ta và Tam Giáo thì mấy người Tam Giáo ban đầu là cùng thế hệ với ta. Nữ nhân kia chậm rãi nói. Mấy đại nhân vật thế nào? Phương Lâm không khỏi hỏi ra một câu. Nữ nhân kia cười khẩy, mấy gã gia hỏa tham sống sợ chết mà thôi, thực lực đều không yếu, nhưng ở thời khắc mấu chốt thì lại làm con rùa rút đầu. Phương Lâm nhướng mày một cái, nữ nhân này nói không rõ ràng, nhất thời không đoán được là nàng nói thật hay giả. Đại nhân vật mà ngươi nói có những ai? Phương Lâm tiếp tục hỏi. Tuyệt đại bát đế, sợ là người của thời đại này không còn mấy ai biết được tám người này, nữ nhân kia nói. Tuyệt đại bát đế ư? Trong mắt Phương Lâm có vẻ nghi hoặc, đúng là hắn chưa từng nghe nói đến tuyệt đại bát đế bao giờ. Phương Lâm dám khẳng định là tại kiếp trước của hắn căn bản cũng không có cái gọi là tuyệt đại bát đế, sợ là sau khi hắn luyện chế sinh tử luân hồi đan mà vẫn lạc thì mới xuất hiện tám người này. Có lẽ cửu quốc không có bao nhiêu người biết, nhưng ở tam giáo thất hải chắc chắn có rất nhiều sách cổ ghi chép lại chuyện của tuyệt đại bát đế. Tam giáo cũng là do tuyệt đại bát đế nâng đỡ lên, mà tam giáo cũng do hậu sinh vãn bối và môn đồ của tuyệt đại bát đế hình thành. Nữ nhân kia nói cũng coi như chân chính nói ra lai lịch tam giáo. Tam giáo thất hải lịch sử hơi lâu đời một chút so với cửu quốc, bởi vì ở thời kỳ cuối của thời đại thượng cổ thì tam giáo đã có hình thức ban đầu, chỉ là khi đó tam giáo còn chưa phải tam giáo như bây giờ, chỉ là một đám võ giả trốn tránh đại kiếp nạn tụ tập lại mà thôi. Đến khi đại kiếp nạn đi qua, đại chiến giữa nhân tộc và yêu thú bùng nổ, những võ giả né tránh kiếp nạn lại lặng lẽ chạy trốn tới hải ngoại, sau đó tạo thành một mảng tam giáo thất hải ban đầu. Mà tuyệt đại bát đế cũng tám vị cường giả thượng cổ có thực lực mạnh mẽ đứng đầu của nhân tộc. Đương nhiên, cái gọi là đứng đầu nhân tộc cũng không phải là bên dưới võ tôn, dù tuyệt đại bát đế hợp lực lại cũng tuyệt đối không phải đối thủ của một vị võ tôn. Nhưng mà võ tôn chỉ có 2-3 người như vậy, còn không thể coi như người nữa, mà là cao cao tại thượng như thần linh rồi. Tuyệt đại bát đế có tu vi và thực lực cực cao, ở quãng trung hậu kỳ của thời đại thượng cổ họ dần có danh tiếng, trở thành những tồn tại nổi bật nhất của nhân tộc thời ấy. Viêm Hoàng tạo nên Viêm Thần Cổ Đăng cũng là một trong tuyệt đại bát đế. Trong tuyệt đại bát đế thì Kim Đỉnh Phật Đế sáng lập ra Phật Môn, Hắc Bạch Đạo Thánh thành lập nên Đạo Môn, Nhất Lâu Kiếm Chủ lại tạo lên Nho Môn, tam giáo chính là từ tay ba gã gia hỏa này mà ra. Nữ nhân này nói nhưng nghe ngữ khí của nàng lúc nói tới ba cường giả cổ đại kia lại có mấy phần khinh thường. Tam giáo là do ba người này tạo nên thật sao? Phương Lâm hỏi. Nữ nhân kia gật đầu một cái cười nói. Ba tên này có danh tiếng nát nhất ở trong tuyệt đại bát đế, thực lực thì tạm được nhưng lại tham sống sợ chết, ngay cả dũng khí đánh một trận vì nhân tộc cũng không có, chỉ có thể mang theo con cháu hậu bối mình chạy trốn ra biển. Vậy ngươi và tuyệt đại bát đế quan hệ thế nào? Phương Lâm nhìn nữ nhân kia. Nữ nhân nghe vậy hời hợt nói, ta cùng thế hệ với đệ tử của ba tên này, Nhất Lâu Kiếm Chủ cũng là nghĩa phụ của ta. Phương Lâm cùng Độc Cô Niệm nhìn nhau một cái lúc này, đã biết được không sai biệt lắm, ra là nữ nhân này và tam giáo cùng tuyệt đại bát đế có quan hệ như vậy. Khó trách ban đầu người của tam giáo lại tận tâm tận lực tới cứu nữ nhân này, địa vị người này tam giáo cũng tương đương với tổ sư gia rồi. Vậy đại kiếp nạn mà người nói rốt cuộc là cái gì? Phương Lâm cuối cùng hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất, cũng là vấn đề mà hắn muốn biết câu trả lời từ lâu. Đại kiếp nạn đã từng nghe lão thây khô Cảnh Trục Long nói qua, nghe hóa thân của mẹ là Bạch Tình Tuyết cùng với cha là Phương Thanh Dạ cũng từng nói, rồi gặp được tàn niệm của Viêm Hoàng cách đây không lâu, hắn cũng đề cập tới. Thế nhưng cái gọi là đại kiếp nạn thổ tả này đến tột cùng là cái gì, Phương Lâm vẫn chưa biết. Phương Lâm đã từng đơn thuần cho là đại kiếp nạn chính là 10 cái mặt trời, nhưng nghĩ lại thì mặc dù 10 mặt trời rất đáng sợ, nhưng vẫn bị võ tôn hậu nghệ giải quyết rồi, hẳn không tính là đại kiếp nạn đi. Dù sao bây giờ cha mẹ mình vẫn còn bị ảnh hưởng sâu sắc bởi vì cái gọi là đại kiếp nạn. Lão thầy khô Cảnh Trục Long cũng vô cùng kiêng kỵ đại kiếp nạn nhưng lại chưa từng tiết lộ. Trong suy đoán của Phương Lâm, 10 mặt trời thì đúng là một kiếp nạn rồi nhưng không phải là toàn bộ, hẳn chỉ là một phần của đại kiếp nạn thôi. Bởi vì đại kiếp nạn, võ tôn hậu nghệ vẫn lạc, long cốt cung không rõ tung tích, võ tôn mặc thủ hắc không rõ sống chết, giống như đột nhiên lại vô duyên vô cớ biến mất trên đời. Mẫu thân cùng cha lại mang theo trách nhiệm nặng nề, Phương Lâm không biết là họ đang làm gì, nhưng đoán là có liên quan đến cái gọi là đại kiếp nạn. Mà bây giờ lão thây khô Cảnh Trục Long cũng đi mất, đi tìm nhân vật mạnh mẽ trấn áp hắn năm đó, cũng có liên quan đến kiếp nạn đáng sợ kia. Còn có ẩn sát đường chủ, yêu tộc thánh thụ, những đầu mối này đều chỉ hướng về đại kiếp nạn. Nhưng dù Phương Lâm biết được những thứ này cũng không đoán ra trận đại kiếp nạn kia rốt cuộc là cái gì. Hắn muốn biết tất cả, rất hy vọng có một người có thể nói cho hắn biết. Các loại dấu hiệu cùng với đầu mối mờ mịt đều đang nhắc nhở Phương Lâm, có lẽ đại kiếp nạn bắt đầu từ một khắc khi hắn luyện chế sinh tử luân hồi đan thất bại. Sắc mặt nữ nhân kia biến đổi, lắc đầu một cái. Đại kiếp nạn là cái gì ta cũng không biết, khi đó ta đã bị trấn áp rồi, bên ngoài xảy ra cái gì ta sao biết được, ta giống như ngươi cũng muốn biết năm đó xảy ra chuyện gì, nhưng đến nay không có thu hoạch. Phương Lâm lại không cảm thấy bất ngờ, nếu nữ nhân này không nói láo thì quả thực nàng không phải trải qua đại kiếp nạn năm đó, vì vậy không biết là cũng hợp tình hợp lý. Nhưng vậy thì nếu Phương Lâm muốn biết đại kiếp nạn là gì, sợ rằng vẫn phải đi thất hải một chuyến, tìm được người của Đan Thánh Cung ngày xưa, lại xem sách cổ của Tam Giáo, tìm ra nhiều đầu mối hơn từ Tuyệt Đại Bát Đế. Còn gì muốn biết nữa không? Nữ nhân kia như cười như không nhìn Phương Lâm. Người có biết ẩn sát đường chủ là ai không? Phương Lâm suy nghĩ một chút hỏi ra. Ẩn sát đường chủ, không biết. Nữ nhân khẽ hỏi. Vậy người có biết một con mắt không? Phương Lâm lại hỏi. Nữ nhân kia hơi biến sắc. Ta đã thấy, nhưng con mắt đó cực kỳ quỷ dị, ta cũng không biết nó là gì. Chính con mắt kia đã bảo ta tới đối phó với thôn thiên điện các ngươi. Cái gì? Phương Lâm và Độc Cô Niệm nghe thế đều lộ vẻ kinh ngạc. Nữ nhân này lại đến đây vì con mắt quỷ dị kia ư? Mà khi mấy đại kiếm giả phong kiếm các xuất hiện, con mắt kia cũng lại xuất hiện lần nữa, sợ là cũng có quan hệ với phong kiếm các. Các ngươi sẽ thả ta ra sao? Bỗng nhiên nữ nhân hỏi một câu. Phương Lâm liền thu liễm tâm thần nói với nàng. Không được, nhưng cũng sẽ không giết ngươi.